Chương 659, không chỗ nào không có mặt tính kế. Ngươi có chút sợ Lộ Dạ đôi mắt chỗ sâu cái kia một tia khiếp ý cũng không có tránh được Long Hy Thược con mắt, lúc này hắn mặt tựa hồ có vẻ mỉm cười. Không có, không có. Lộ Dạ vẫn như cũ vẫn duy trì phần kia cường thế, bất quá không tính là quá lao cố mà thôi. Chứng kiến Long Hy Thược tới gần, nàng dường như bị hoảng sợ tiểu động vật vậy hướng ra phía ngoài xê dịch thân thể. A khả ái như vậy phản ứng ở Long Hy Thược trong mắt cảm giác rất thú vị, cười khẽ một tiếng liền không nói được một lời nhìn vẫn duy trì đề phòng trạng thái Lộ Dạ. Bên cạnh nhỏ gì ẩn nạ cũng không có quấy rầy hai vị này nói chuyện với nhau, từ lúc Lộ Dạ xuất hiện tại trước mắt mình cái kia khoảnh khắc, nàng liền nhận ra Lộ Dạ thân phận, mặc dù đối với Anh Quốc Thanh giáo tối cao giáo chủ xuất hiện tại nơi đây có chút ngạc nhiên. Bất quá lúc này càng làm cho nàng cảm giác hứng thú là Long Hy Thược định xử lý như thế nào vị này tối cao giáo chủ. Không tin tưởng Long Hy Thược đến cùng muốn làm gì, Lộ Dạ chỉ có thể trầm mặc đi, âm thầm đề phòng. Nàng bây giờ cũng không phải là mới vừa tiến vào đến Academy City vậy không có sợ hãi, ở ma lực bị phong ấn, làm cuối cùng thủ đoạn tự động bí thư bị hạn chế tình huống. Nàng cảm giác sâu sắc làm một phổ thông thiếu nữ ở ứng đối loại này sự tình lúc cảm giác vô lực. Nhất là đối mặt trước mắt người này, Lộ Dạ thậm chí có thể cảm nhận được đến từ đối phương người thiết thực gác y môi khi Long Hy Thược cặp kia mang theo quỷ dị kim trong mắt màu tím gắt gao nhìn kỹ cùng với chính mình, này cũng làm cho Lộ Dạ không tự chủ khẩn trương. Lần đầu gặp gỡ thời điểm cũng không có phát hiện, cho tới giờ khắc này mới cảm nhận được, bị như vậy một đôi trong mắt nhìn chăm chú vào sẽ có như vậy bất an mãnh liệt. Được rồi, chúng ta trước hết nói chuyện ngươi sự tình. Đang ở Lộ Dạ sắp bị Long Hy Thược nhìn chằm chằm sợ hai thời điểm, Long Hy Thược cuối cùng mở miệng. Điều này không khỏi làm Lộ Dạ âm thầm thở dài một hơi, vừa rồi khí thế loại này hoàn toàn bị đối phương nắm trong tay cảm giác thật là không song thấu không có để ý Lộ Dạ cái kia một kia biến hóa vi diệu, Long Hy Thược ngay sau đó đề tài mới vừa rồi. Xét thấy ngươi sẽ ở chỗ này ở một thời gian ngắn, nếu như không để cho an bài điểm chuyện lời nói phỏng chừng ngươi sẽ nổi điên. Huống hồ ngươi cũng không phải cái loại này có thể nhàn rỗi người ở, mà ngươi ở đây ạ cả đệ mỉ city trong ăn, mặc, ở, đi lại đây hết thảy đều là do ta tới cung cấp, không thể để cho ngươi vô duyên vô cớ đạt được đây hết thảy, vì vậy ngươi cần trả giá thích đương sức lao động ngươi có ý tứ thân là chủ nhân chiêu đãi khách nhân, loại này lễ phép đãi ngộ chẳng lẽ còn cần. Khách nhân đi qua sức lao động tới thu hoạch sao Long Hy Thược lời nói lập tức đưa tới chất vấn của nàng. Lộ Dạ rất tinh tường Long Hy Thược trong giọng nói ý tứ, không phải là chính mình cần dùng sức lao động tới cam đoan nàng ở trong túc xá tất cả, nếu không nàng chỉ có thể nhịn cơ chịu đói hoặc là đầu đường xó chợ. Nàng tức kinh ngạc với Long Hy Thược sẽ bị hiệt đưa ra như thế vô sỉ sự tình, lại tức giận không thôi, đường đường một cái tối cao giáo chủ chẳng lẽ còn cần nàng ra ngoài làm công để duy trì chính mình sinh kế sao nếu như chuyện này một khi bị còn lại người biết, bất kể là đối với nàng. Hay là đối với sạch giáo mà nhưng đều là một loại không nhỏ hình tượng ảnh hưởng, tuy là nàng đối với danh dự của mình nhưng thật ra không quá quan tâm, bất quá sạch giáo không thể nghi ngờ sẽ trở thành La Mã chính giáo các loại trở thế lực trò cười. Vì vậy ở Long Hy Thược vừa dứt lời thời điểm, lập tức dẫn phát rồi nàng mãnh liệt phản ứng, kêu la đứng lên lấy kháng nghị Long Hy Thược. Ta tiểu la kéo, ngươi hiện tại muốn làm tinh tường. Ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta khách nhân đâu đối với Lộ Dạ phản ứng Long Hy Thược sớm đã dự liệu, lúc này càng là không thèm để ý chút nào thái độ của nàng. Cái kia mang theo nụ cười chế nhạo càng làm cho bên cạnh họ gì ẩn nạ cũng không khỏi nở nụ cười, cái này sự tình càng ngày càng có ý tứ ta đương nhiên lời mới vừa mới nói được phân nửa Lộ Dạ liền vội vàng dừng lại. Một lời thức dậy người trong ngộng. Lộ Dạ lúc này mới nhớ tới chính mình đã không phải là làm khách nhân đến Academy City, mà là một tù binh thân phận. Lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng chênh lệch giờ khắc này ở Lộ Dạ trong mắt là phá lệ chói mắt, cũng cảm thụ sâu vô cùng là vâng đúng a, mình bây giờ chỉ là tù binh của hắn mà thôi suy nghĩ cẩn thận điểm này Lộ Dạ lặng tiếng ngồi đến, bất quá cái này cũng không có nghĩa là nàng cứ như vậy khuất phục. Nhưng là... Ngươi lẽ nào liền thực sự nhẫn tâm nhìn một cái gì cũng sẽ không thiếu nữ đi bên ngoài làm công sao ta hiện tại nhưng là không có mặc cho hà lực số lượng, nếu như gặp phải phần tử xấu làm sao bây giờ Lộ Dạ nỗ lực ra trang ra một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ, giọng nói cũng mang theo một tia khẩn cầu. Trước kia tình báo ở thêm hai ngày này quan sát, Lộ giả có thể xác nhận trước mắt người này tuyệt đối là một hoa lòng hỗn đản, không đúng vậy sẽ không ở trong phòng cất giấu nhiều như vậy nữ hài tử, nhưng mà này còn ngại không thỏa mãn, còn đem tà ác bàn tay hướng về phía cào dị cùng sợ dị. Bất quá cái này cũng chứng minh rồi người này cũng là một thương hương tiếc ngọc người. Lộ giả đối với dung mạo của mình cùng vóc người nhưng là phi thường có nắm chắc cùng tự tin. Nàng tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần bày ra bộ dáng này, coi như trước mắt người này cũng sẽ không đành lòng để cho mình ở bên ngoài vải gió dầm mưa. Ừ, ngươi nói quả thực rất có đạo lý. Nghe được Lộ giả lo lắng, Long Hy Thược khẽ gật đầu, dường như rất tán thành của nàng thuyết pháp. Điều này làm cho Lộ giả thấy được hy vọng, bất quá mặt ngoài hay là làm bộ như yếu ớt biểu tình, rèn sắt khi còn nóng. Vậy là sao? Hơn nữa ta cam đoan không sẽ gây phiền toái cho ngươi. Liền ở trong phòng đợi Lộ giả khéo léo ngồi đến, lấy tăng của nàng sức thuyết phục. Nghe qua lời của ngươi thật là rất có sức thuyết phục nô tử, bất quá về trước ngươi lo lắng, xin ngươi yên tâm, ở trước mắt ngươi thì có một người xấu, hơn nữa ta cam đoan ngươi không hội ngộ đến so với ta tệ hơn, cho nên ngươi có thể yên tâm đi bên ngoài làm công. Long Hy Thược rằng giặc nói ra lần này lời nói lúc, có thể thấy rõ ràng nhiều loại cảm tình ở Lộ giả mặt nhanh chóng biến đổi, kinh ngạc, phẫn nộ, bất đắc dĩ, cho đến sau cùng lo lắng. Xem ra ngươi là ăn chắc ta. Lộ giả sâu kín nói rằng, nàng hiện tại nếu như còn không có nhận thấy được vừa rồi Long Hy Thược hoàn toàn là đang trêu của nàng lời nói, như vậy nàng cái này tối cao giáo chủ liền tên có chút không phù hợp thực tế. Đang ở Lộ giả cũng định nhận mệnh thời điểm, Long Hy Thược lại lần nữa mang cho nàng một tia hy vọng. Không thể nói như thế, chứng kiến tiểu la kéo ở bên ngoài tân tân khổ khổ làm công. Kỳ thực ta cũng rất là không nỡ chứng kiến Lộ giả đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, Long Hy Thược dừng lại một nói lần nữa. Như vậy đi, ta chỗ này có phần công tác, tin tưởng ngươi quen thuộc sau một thời gian ngắn đã kinh đảm nhiệm, nhưng lại không cần đi bên ngoài vải gió dầm mưa, đem so với đây là một phần rất công việc nhẹ nhõm công việc gì. Long Hy Thược trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc, điều này làm cho nguyên bản cũng định buông tha cạnh tranh Lộ giả kích thích một tia sinh cơ. Bất quá nàng trong khoảng thời gian này đã kinh ăn xong Long Hy Thược không ít thua thiệt, vì vậy đối với Long Hy Thược đột nhiên biểu hiện ra hảo ý cũng gấp bội cảm thấy mẫn cảm giác, giọng nói tuy là mang theo có chút mừng rỡ, bất quá thần tình cũng là mang theo đề phòng. Công việc này rất đơn giản. Long Hy Thược cười yếu ớt từ tư nhân trong không gian lấy ra một bộ hắc bạch sắc phục sức, mà chứng kiến Long Hy Thược mặt tiểu dung, Lộ giả hầu như bản năng cảm thấy nguy hiểm gần sát. Bất quá khi ánh mắt của nàng rơi vào Long Hy Thược tay trang phục thời điểm, con mắt giống như là mục kích người chết sống lại một dạng trường lao đại. Cái này, đây là ngươi nên, chẳng lẽ làm cho, để cho ta Lộ giả biểu tình cùng dây thanh hay là đang trong kinh ngạc từng bước trở nên cứng ngắc.